Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 700 chờ quỷ xuống đi. 2. Sao Dương Tử Mi làm thôn trưởng chuẩn bị bàn thờ một chương, hương khói đỉnh một tòa, hương tam chi, ngọn nến hai chi, ở thôn đất trồng thượng bày một cái đơn giản đàn. Hương khói đỉnh ở giữa, to lớn cắm tam chi châm hương, từ trong túi lấy ra 4 khối ngọc thạch, phân biệt đại biểu Thanh Long, Bạch Tám Hổ Chu Tức cùng Huyền Vũ Tứ Thánh Thú. Giống nhau đạo sĩ sẽ sử dụng kiếm gỗ đào vì môi giới làm câu thông trời cao công cụ. Dương Tử Mi không cần, nàng công lực không phải những cái đó đạo sĩ có khả năng bằng được. Rửa tay thành thơi, ngón tay chỉ vào trời cao, lấy vô cùng thành kính tư thái niệm động mượn vụ chú. Thôn trưởng đám người khẩn trương mà nhìn, chỉ có Hoàng Lợi khinh thường mà nhìn nàng, cho rằng nàng bất quá là ở giả thần giả quỷ, thiên căn mài hạn khó có vũ. Đệ tử Dương Tử Mi thỉnh thiên mệnh mượn vũ. Dương Tử Mi hướng lên trời la lên một tiếng, tay trái giơ lên một chương mượn vũ phù giải hướng không trung. Rào, đại gia rõ ràng mà thấy, có một mạt ánh lửa trực tiếp từ nàng kia chỉ thiên ngón trỏ bay lên đằng lên. Đỉnh kia chương màu vàng phù chú, xông thẳng tận trời, tại đây đem hắc màn trời hạ, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Đại gia kinh ngạc đến há to miệng, ngơ ngẩn mà nhìn. Nguyên lai đối Dương Tử Mi còn ôm bán tín bán nghi các thôn dân, hiện tại đã giống xem thần giống nhau nhìn nàng. Kia mặt ánh sáng dần dần biến mất ở đại gia tầm mắt nổi. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm không trung bỗng nhiên từ phía đông chậm rãi xả ra một mảnh mây đen, hướng Hoàng thôn phương hướng di động, cuối cùng dừng lại ở Hoàng thôn trên không. Keng keng, một đạo sấm sét ầm ầm ở Hoàng thôn mặt trên lóe minh lên. Đại gia tâm thần chấn động, kích động lại hưng phấn, sôi nổi chờ mong có thể cảm nhận được trời mưa hơi thở. Hảo dễ chịu, toàn thôn khô khốc đã lâu hết thảy động thực vật, nhìn đến trước mắt cái này sắp trời mưa tình cảnh, Hoàng Lợi sắc mặt hơi hơi đổi, tiếp theo lớn tiếng nói: có cái gì thật là cao hứng, trước kia bầu trời không thường như vậy, còn không phải liền trời mưa cho chúng ta thôn. Vạn sự đã chuẩn bị, nước mưa không đến, càng đại khi nào. Dương Tử Mi thanh thanh kêu gọi sông thẳng tận trời, có tiểu hài tử kinh ngạc kêu lên: mau xem, nàng phiêu lên, thần tiên tỷ tỷ nha. Mọi người nhìn phía Dương Tử Mi dưới chân, chỉ thấy nàng kia ăn mặc một đôi trắng tinh da dày xăng, đan tiêm bạch hai chân dần dần trên mặt đất trôi nổi lên, thân thể như là không có gì trọng lượng, dường như một trận gió thổi qua, nàng quần áo hơi hơi tung bay, giống như tiên nhân hạ phàm ni tiên nữ hạ phàm nha. Cũng không biết là vị nào lão nhân kích động kêu một tiếng: đại gia mau quỳ xuống nghênh đón tiên nữ. Mọi người giống đã chịu mê hoặc giống nhau, nhìn Dương Tử Mi kia càng phiêu càng cao thân ảnh, quỳ xuống một tảng lớn, thành kính mà bái hướng nàng. Hoàng Lợi cùng hắn lão bà Trần Phượng Kiều khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, ngơ ngẩn mà đứng bất động. Hoàng Lợi, muốn hay không quỳ? Trần Phượng Kiều khẩn trương mà lôi kéo chính mình lão công hỏi. Quỳ cái gì quỳ, giả thần giả quỷ, ngu muội vô tri, chờ nàng có thể làm cho thiên hạ vũ lại nói. Hoàng Lợi chính mình tâm tuy rằng có điểm phát mau, lại vẫn là miệng ngoan cố nói. Bầu trời tiếp tục sấm sét ầm ầm, lại còn không có thấy tích thủy xuống dưới. Lúc này Dương Tử Mi tinh khí nguyên đã tiêu hao quá mức, mau thừa nhận không được, dùng hết toàn thân khí lực, Cuối cùng một tiếng hiệu lệnh nói, thiên hạ hỏa linh, thiên ta hiệu lệnh, cấp tốc nghe lệnh. Đã lên cao không sai biệt lắm một thước năm cao tả hữu, nàng bắt đầu hư thoát mà đi xuống trụy. Sadako giống như chim én giống nhau, từ phía dưới phi thân tiến lên, một phen tiếp được lung lay sắp đổ nàng. Dương Tử Mi tác động vết thương cũ, yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, vô lực mà mềm ở Sadako trong lòng ngực. Sadako chịu nàng liên lụy, đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Bầu trời sấm sét ầm ầm bỗng nhiên dừng lại, kia mây đen một bộ muốn tản ra không mưa bộ dáng. Ta liền biết nàng là giả thần giả quỷ lừa gạt các ngươi, mệt các ngươi còn chiều nàng quỳ lại, thật là quá buồn cười. Hoàng Lợi thấy thiên hạ còn không mưa mà Dương Tử Mi lại giống bị thương bộ dáng, căng thẳng tâm như hoạch đại xá, lớn tiếng kêu la, sao sao sao sao sao, hết chương.